Gả chồng thay em, chương 25, ô xin của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, Ninh Ninh chương 25, ô xin của em. Tôi ở bệnh viện được 4 ngày thì được xuất viện về nhà. Hai bên nội ngoại đều muốn tôi về nhà cho hai bà chăm sóc, tôi thì không sao cả. Hoàng An không cho tôi nói gì đã vỗ ngực đảm bảo với hai bên bố mẹ là cậu ta sẽ chăm sóc tôi tốt. Sẽ phụ giúp chăm con, việc công ty cậu ta xin nghỉ 2 tháng rồi giờ về nhảy mẹ đẻ hay mẹ vợ cậu ta đều không cho đi về hết. Hoàng An có trách nhiệm làm ba mẹ hai bên yên lòng, bản thân tôi cũng có một phần an ủi. Về nhà có cô giúp việc giúp dọn dẹp nhà cửa, cơm nước có hai mẹ tự nấu đem sang cho tôi. Mẹ chồng tôi hàng ngày đều đến giúp tôi xông than, muối hột nóng cùng gừng lăn bụng. Rượu nghệ thoa ra, tôi sinh đẻ sồ sề hơn, da sạm đi nhiều. May mắn tôi có bà mẹ chồng thương yêu, nói thì nói chứ tôi thường nghĩ mình có phải đã tu nhiều kiếp mới có một người mẹ chồng yêu thương con dâu như tôi không? Không phải tôi khoe nhưng sự thật là vậy, nhiều người mẹ chồng rất khắt khe với con dâu, nhất là nhà giàu họ kén chọn con dâu rất kỹ. Trong tháng cữ hầu như tôi không phải làm gì ngoài lúc con đói thì cho con bú. Tôi lựa chọn cho con bú sữa mẹ thay vì sữa công thức vì tôi cảm thấy sữa mẹ tốt hơn sữa công thức. Chỉ vào trường hợp bất đắc dĩ tôi mới cho con uống sữa bột thôi. Con gái tôi được Hoàng An đặt là Hứa Vũ Ngọc Linh, tên ở nhà được gọi là bé Su cho dễ thương. Cái tên được cậu ta đặt tôi rất ưng ý, Hoàng An nói bé Su là sự gắn kết cùng sự may mắn, vì có con chúng tôi mới hóa giải được mọi chuyện hiểu lầm những năm tháng tuổi trẻ. Thôi nôi của con gái gia đình nhà tôi tổ chức tại một nhà hàng, khách mời chủ yếu là khách hàng làm ăn với hai công ty. Bé Su qua một tháng mới có nét rõ hơn, lúc mới sinh tôi đã thấy con giống Hoàng An, nhưng giờ nhìn còn giống như một người hai phiên bản vậy đó. Mẹ chồng tôi thường trêu chọc cậu ta. Đỏ ông tướng, cái này thì không thể nói là hàng nhà nào nữa nhé. Hoàng An được khen cười răng không thấy mắt, cậu ta ban đêm luôn giúp tôi trông con, vì chỉ xin nghỉ được 2 tháng nên giờ cậu ta đi làm rồi. Ban ngày làm giữa trưa luôn gọi điện thoại hỏi tôi đã ăn gì chưa? Con hôm nay ngoan không? Có quấy tôi không? Cậu ta luôn an ủi tôi cũng dần mở lòng ra nhưng người tính đâu bằng trời tính, trong tình yêu, hay cuộc sống vợ chồng không mãi như ý nguyện được. Buổi tối hai vợ chồng ăn cơm xong giờ bé Su đã được 3 tháng rồi. Hoàng An nằm chơi với con, tôi đi tắm đi ra, Hoàng An bế con vào trong nôi đi đến ôm tôi từ đằng sau, hôn lên gáy tôi nói. Vợ, dì, phải nói dạ chứ, dì nghe lạ ghê, thì trước giờ vẫn vậy mà, thay đổi đi, từ từ, Hoàng An xoay người tôi cậu ta hôn tôi tới tấp đến tôi chỉ kịp nói. Nói đến đây tôi đã đầu óc quay cuồng rồi. Hoàng, An, vợ, được không? Cậu ta buông tôi ra hỏi khẽ tôi già ngu. Được cái gì? Được không vợ? Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, đôi mắt đang mong chờ trước khi biết bản thân mang thai. Hoàng An từng hỏi tôi đều từ chối vì lúc đó tôi không có tình cảm với An. Sau này thời gian có thai, Hoàng An không hỏi một tiếng, tôi biết cậu ta đang bảo vệ cho tôi và bé Su. Hôm nay đã sinh được 3 tháng rồi cậu ta hỏi tôi vẫn lo sợ, ngại ngùng, lần đầu là tôi say không nhớ gì, hôm nay đang tỉnh táo. Con sẽ tỉnh, Hoàng An hiểu ý của tôi nói vậy là ngại đó, Hoàng An ôm tôi đặt lên giường cúi xuống hôn tôi, tay cởi chiếc áo ngủ của tôi, tay chạm vào ngực tôi. Tôi giật mình mặt đỏ bừng, An, sẽ không sao, anh sẽ không làm tôi đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nhịn hết nổi rồi tôi à, tôi nghe vậy nhắm mắt xuôi tay, vợ chồng chuyện này là phải có, nếu tôi đã đồng ý cùng chung sống với cậu ta. Tôi phải tập tiếp thu mọi thứ thôi, con cũng đã lớn không thể để cậu ta nhịn mãi được. Đàn ông mà mình không chiều lòng sẽ sớm thay lòng đổi dạ. Tôi nhắm mắt cùng cậu ta hòa làm một, lần một không có cảm xúc gì, lần hai cảm xúc chân thật. Tôi mới hiểu được chuyện này đối với các cặp vợ chồng rất quan trọng, chiếm đến 90% trong cuộc sống gia đình. Cả hai cùng mồ hôi lã nằm ôm nhau. Em mệt không? Mệt, anh yêu vợ rất nhiều. Sảng à, không đang sướng sảng làm gì? Thì sướng quá hóa sảng đó cha. Ờ thì sảng, vợ, tôi chợt cảm thấy bất an, miệng trả lời. Gì, vào nhà tắm đi, tôi ngây thơ to mắt hỏi. Vào làm gì, thì cứ vào đi, anh muốn nhìn rõ người vợ. Em sinh con xong 3 vòng nóng bỏng này chịu không nổi. Tôi hiểu ngay ra cái đầu đen tối của cậu ta nghĩ gì. Tôi phát cho phát vào tay, cậu lại động dục hả, cái đầu chỉ nghĩ sống bằng thân dưới sao. Vậy này, không phải vậy mà là em đẹp không chịu nổi hiểu chưa vợ. Thôi cha, Ngọc không chịu nổi đâu An. Đi, cậu ta không cho tôi trả lời nữa, cúi xuống hôn tôi sau bế tôi thẳng vào nhà tắm, thế là hiệp hai lại xảy ra, một đêm hai phát tôi tưởng cậu ta là trâu bò rồi cơ. Trước cậu ta trêu tôi chưa đi vòng kiềng thì hôm nay đi không nổi nữa rồi chứ vòng kiềng gì nữa. Sáng sớm tôi không dậy nổi, Hoàng An lại xin nghỉ ở nhà trông con giúp tôi. Không phải tôi lười đâu mà do tên cầm thú kia hành tôi đấy. Nằm trên giường nhìn hai ba con ôm nhau ngồi nói chuyện ríu rít bình yên lạ thường. Em ngồi dậy cho con bú đi rồi lại ngủ. Tôi gượng người dậy ai oán chừng mắt nhìn cậu ta. Đón con từ tay Hoàng An, tôi vén áo cho tôi bú. Xoay đi nhìn cái gì? Mới hôm qua anh sờ, anh nhìn hết rồi không cần ngại ngùng đâu vợ. Cậu không có tí liêm sỉ nào An à, vợ đang khen anh à, cậu bị ngốc mà nghe Giang Ngọc khen. Ơ vợ mắng là vợ yêu đó nha. Tôi im luôn, cãi nhau với cái người mặt dày nó kiểu bất lực luôn. Hoàng An cậu ta bây giờ hay cười lắm, cười thì đẹp Jenny nữa chứ, đôi lúc tôi cũng chết mê chết mệt vì cái nụ cười má lúm đồng tiền của cậu ta đấy. Tôi có suy nghĩ muốn hôn một cái vào cái má lúm đồng lắm ấy mà sợ cái thiết táo của mình mạnh quá cậu ta sợ hãi thì chết. Ha ha, buổi chiều tôi vẫn nằm ngủ, con đái ướt bỉm thì tôi chỏ biết gọi. Hoàng An, con đái ướt hết bỉm rồi vào thay bỉm. Hoàng An, con ị rồi nhanh lên. Hoàng An vào tắm cho con. Hoàng An, Ngọc đói. Hoàng An, Ngọc khát nước. Hoàng An, Ngọc thèm bún bò. Hoàng An nhanh con khóc rồi sao tắm lâu thế? Tôi cứ tí lại gọi cậu ta, Hoàng An đến tối đi ngủ nằm cạnh tôi cậu ta hỏi. Vợ, có phải anh quá độ em giận chiều hôm nay em mới hành anh chạy như ô xin đúng không? Không có, sao anh ngửi thấy mùi khét lắm? Đâu, khét ở đâu? À mùi giấm chua mới phải. Ở đâu, cậu làm đổ ra à? Không, em đổ ra đó, no, Ngọc vừa tắm xong không có vào nhà bếp mà đổ giấm. Ờ thì ngủ đi không cho ra ngoài ngủ bây giờ. Tôi buồn cười lắm, cái mặt khi chiều bị tôi sai vặt chạy tất tả mà muốn nội thương, tôi không có giận cậu ta chỉ là muốn cho cậu ta biết cách chiều chuộng cùng nhẫn nhịn tôi thôi. Tôi muốn xem cậu ta có thể nhịn vì tôi đến mức nào. Người ta nói khi yêu muốn biết người đàn ông yêu bạn nhiều hay ít thì chỉ cần xem người đó có thể chịu đựng bạn tới bao giờ. Ga trong thai ầm, ninh ninh, chuyên hay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.